Bão táp Pháp Thần, chương 28, Pháp Sư Đại Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào MediVH đã phá vỡ lá chắn bảo vệ của thuật Arcane đã bước vào cuối xuân, nhưng mọi người vẫn thấy miệng Đỗ Khắc thở ra những luồng hơi, đó là luồng hơi nhẹ pha trộn sức mạnh của thuật Arcane. Vì Đỗ Khắc kiểm soát chưa được tốt sức mạnh của bản thân nên mọi người mới thể nhìn thấy hơi của thuật Arcane thoát ra ngoài. Quá rõ ràng, sức mạnh của thuật Arcane đang cải tạo cơ thể Đỗ Khắc, cánh tay và bàn chân để lộ bên ngoài tỏa ra những tia xanh tím của thuật Arcane. Thăng chức hơi đột ngột khiến năm giác quan của Đỗ Khắc cũng tạm thời bị đảo lộn. Anh nghiêng đầu sang một bên, hai mắt híp lại, có vẻ như có chút không thích nghi được với ánh sáng rực rỡ của đèn ma pháp, nhưng rất nhanh, anh mở mắt trở lại, nhìn thẳng về hướng này. Vẫn là đôi mắt sâu và đen ấy, tĩnh lặng như nước giếng trong giếng cổ không chút gợn sóng. Mặt Đỗ Khắc không lộ vẻ hân hoan vì thăng chức, đồng thời cũng không nhìn ra có biểu cảm gì đặc biệt, không phẫn nộ vì lời chỉ trích lúc nãy của các vị pháp sư, cũng không phản ứng vì ánh mắt xem thường của người khác. Có vẻ như Đỗ Khắc xem việc thăng chức chỉ là chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước. Ai cũng có một cảm giác sai lệch, hình như người mà họ nhìn thấy không phải là một người mới bỏ đi thân phận học viên thăng chức bước vào thế giới pháp sư, mà là một vị thần không phục. MyDVH như một mặt trời ló dạng, hiện lên trước mặt họ. Trên người Đỗ Khắc tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhẹ, không hề rực rỡ, nhưng trong một vài khoảnh khắc ai cũng cảm thấy đại điện trang hoàng, và ánh sáng chói mắt của đèn ma pháp đều bị lu mờ. Đỗ Khắc cố gắng dùng hai tay nhấc người lên, động tác chậm chạp như một con robot bị dì xét. Nhưng sau vài giây, anh đứng dậy hoàn toàn, vẫn hiên ngang đứng thẳng dưới chỗ sáng nhất. Dù đã sớm trở thành tiêu điểm của đám đông, nhưng lúc này, ánh mắt của từng người càng đổ dồn lên anh. Đột nhiên, Đỗ Khắc loạng choạng bước lên trước một bước. Anh dừng lại ngay, tuy chỉ là hành động vô cùng nhỏ nhưng lại khiến cả đám đông lùi về sau hai bước một cách vô thức. Họ xem Đỗ Khắc như một tên chúa quỷ đến xâm chiếm thế giới, hoặc là một tên hung thần đã hồi phục sức mạnh. Hừm, Đỗ Khắc cười chua chát. Sao vậy, tôi chỉ bất cần được thăng chức, có vấn đề gì sao? Bất cần được thăng chức, so với Đỗ Khắc thì tất cả học viên ở đại điện đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Họ không phải hạng tầm thường, là tinh anh đến từ khắp nơi, trong số họ có rất nhiều người xuất thân từ gia đình pháp sư hoặc là gia đình quý tộc, chỉ một câu phi phú tức quý có thể hình dung rất rõ đại đa số họ. Vốn dĩ, bọn họ còn định nên phân cao thấp thế nào với tên học viên có tố chất cựu đẳng nổi danh trong cuộc thi năm nay, ai ngờ tất cả sự cạnh tranh còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đám tinh anh thiên tài đã bị Đỗ Khắc bỏ lại phía sau rất xa. Cú sốc quá lớn, hàng hóa so hàng hóa thì vứt bỏ. Người so với người thì tức chết, ngay lúc này, ngoại trừ một số người vô cùng tự tin, toàn bộ đều xấu hổ cúi mặt. Daniel và Itana cách đây không lâu cùng xuất phát với Đỗ Khắc, hiện giờ hoảng hồn tới mức như quên mất cả việc hít thở. Đâu ai ngờ được một Đỗ Khắc ngang hàng trước đây thoáng chốc bản thân sắp phải gọi cậu ấy là ngài pháp sư. Cho dù là Khát Ga đệ tử chân truyền của MediVH cũng đang đứng đó mắt tròn xoe, miệng mở to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dường như đã hiểu tại sao sư phụ của anh lại nôn nóng đích thân ra mặt muốn nhận Đỗ Khắc làm đệ tử. Khát Ga cảm thấy mặt như bị lửa đốt. Tại thời điểm này, MediVH nhẹ nhẹ đặt tay lên vai Khát Ga, nở nụ cười ấm áp khích lệ. Sau đó MediVH tiến lên phía trước, bàn tay ngửa lên, một chiếc huy hiệu sư tử viền vàng do sức mạnh Arcane tạo thành xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Mặt MediVH toát lên khí chất nho nhã cũng đậm chất hiền hậu khiêm tốn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Đỗ Khắc. Đỗ Khắc Marcus, MediVH, ta lấy thân phận vệ thần thế giới, đại pháp sư cung đình vương quốc Bão Phong, thay thế cho người bạn tốt kiêm quốc vương Ryan bệ hạ, thành ý mời cậu gia nhập học viện pháp thuật hoàng gia Bão Phong Thành và hội pháp sư của vương quốc. Không biết cậu có đồng ý không? Như một màn trao thưởng giải Nobel cho người có công đánh thắng quỷ dữ, khung cảnh này quá lạ lẫm với Đỗ Khắc. Dẫu biết rõ người đứng trước mặt là MediVH đã bị chúa quỷ Sazeras, thủ lĩnh quân đoàn Burning Legion vô cùng nham hiểm độc ác điều khiển, Đỗ Khắc cả gan chơi với sói như đang đùa với lửa. Tất nhiên, điều gay cấn nhất chính là ở đây. Vì Đỗ Khắc hiểu rất rõ, Sazeras không hề xem trọng vị trí của Đỗ Khắc. Trong mắt hắn, anh chỉ là một tên nhóc có tiền đồ, Sazeras cẩn trọng sẽ thuận theo tình thế mà thu phục anh và sẽ không hề bận tâm đến anh. Dù sao trong lúc này, hội nghị Tirisfan với mục đích bảo vệ thế giới vẫn còn vững mạnh, mẹ của MyDVH Erwin vẫn còn chạy nhảy được, và trước khi loại trừ những thế lực hùng mạnh ảnh hưởng đến mưu đồ xâm chiếm xứ Azeroth của hắn, Sazeras tuyệt đối sẽ không sơ ý lòi đuôi hồ ly. Hơn nữa, người nắm rõ diễn biến trò chơi như Đỗ Khắc hiểu rất rõ Sazeras cũng có vô vàn nhược điểm. Thế nhưng, ngay tại giây phút này đây, sau khi hệ thống tinh linh kiểm tra, xác nhận huy chương Arcane không có vấn đề, Đỗ Khắc trả lời bằng một giọng điệu hơi xúc động ngang nhiên như một người mới. Tôi đồng ý, vậy là thời điểm này, vị pháp sư trẻ thứ hai của Học viện Pháp thuật Hoàng gia Bão Phong Thành đã ra đời. Người đầu tiên chính là MediVH, hắn trở thành pháp sư chính thức vào năm 10 tuổi. MediVH nhẹ nhẹ đẩy tấm huy chương qua, nó liền được khắc vào mặt ngoài cánh tay phải Đỗ Khắc. Sau một cảm giác nóng ran, tay Đỗ Khắc xuất hiện một hình huy chương đầu sư tử viền vàng. Chào mừng cậu, đại địa pháp sư Marcus. MediVH nói, pháp sư đại địa, lúc này Khát Ga chủ động giải thích, pháp sư sơ cấp chỉ là tên gọi chung cho người bình thường dễ hiểu, trên thực tế, sẽ còn phân chia rất chi tiết. Ví dụ pháp sư chính thức cấp thấp nhất chính là pháp sư đại địa, mỗi một cấp bậc đều sẽ chia cửu đẳng từ 1 đến 9. Phía trên sẽ còn thiên không pháp sư, thần tinh pháp sư, huy nguyệt pháp sư, hy nhật pháp sư, dĩ cập pháp sư. MediVH cười bổ sung, nếu cậu may mắn có được vị trí như ta thì cậu sẽ hiểu. Đỗ Khắc chớp chớp mắt ám chỉ đã hiểu, chuyện này khác xa trong game chỉ chia theo từ cấp 1 đến cấp 100, vốn dĩ không xưng tên gọi. Xuyên không rồi, đến xứ Azeroth hoàn chỉnh đương nhiên sẽ không phân chia như vậy. Còn một khoảng thời gian mới đến sự kiện cửa tối, vậy thì ít nhất bản thân sẽ lấy hy nhật pháp sư làm mục tiêu phấn đấu. Cách chương.